Chương 926, bang đệ đệ canh thứ nhất. Canh thứ nhất ta lúc này đã ở bộ đội trong kinh nói chuyện đại nghĩa lâm nhiên nói, các dũng sĩ, không nên gấp gáp, chuyện chịu triệt tiền SBSV, ta đương nhiên sẽ nói như vậy, được xưng đế long quân đồ ăn C chiến sĩ, đẳng cấp đều ở đây 22 o cấp tả hưu, phẩm cấp kém nhất đều là cấp độ sử thi chuẩn B, cùng những thứ này thuộc tỉnh cực cao thiên lang cầu thủ ném bóng đối hám tuyệt đối có thể phục vụ nhục hiền. Mà chúng ta những thứ này người chơi phải làm cũng không phải là kéo cừu hận, mà là phát ra cho nên, ta kế tiếp đang bình thường tần đạo hô lớn, mục sư người chơi nghe lệnh, không muốn tiếc rẻ, cho đế long quân đoàn thuần ra môn bổ huyết những lời này hiển nhiên làm cho duy ngói. Vã lẹn tí nổ tương đương hưởng thụ, người thứ nhất cầm đầu liều chết xung phong đi ra ngoài dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, hắn thân trước sĩ tốt, sau lưng những cái này tướng lãnh và quân sĩ chiến đấu cũng phi thường dũng mãnh. Dồn dập cùng đạp thuyền tam bản mà đến thiên lang cầu thủ ném bóng thắt cổ với nhau lúc này, xa xa cái kia thánh điện cấp B cũng vô pháp bình tĩnh, điên cuồng hét lên một cái tiếng sau đó, hướng phía dẫn theo cuối cùng một nhóm thiên lang cầu thủ ném bóng nhanh chạy. Tới, gấp rút tiếp viện quân tiên phong ta cũng không có lạc hậu, bởi vì đang cùng duy ngói. Vã lẹn tí nổ đôi mắt thần thời điểm, ta đã cảm thấy trong mắt hắn truyền lại cho ta một loại có chút kháng cự cảnh giới, thế nhưng... Hiểu ta người đều biết, ta là không bị điều này ta theo sát phía sau chạy ra khỏi đồng thành, mấy bước vượt đến một cái thuyền tam bản trước, không đợi đối diện thiên lang chiến sĩ qua đây, nắm đấm phải đã trọng tạc ở tại cái này thật dày thuyền tam bản tiến lên ẩn lòng đánh răng rắc nhất thanh thúy hưởng, cái này có chừng khoảng 5-6cm độ dày thuyền. Tam bản cư nhiên bị ta ngạnh sinh sinh đích cắt đứt, mất đi thăng bằng thuyền tam bản nhất thời làm cho vài cái thiên lang cầu thủ ném bóng ngã vào phía dưới sâu không thấy đáy bầy dập bên trong phốc phốc phốc trong bấy sắc bén gai nhọn nhất thời đâm thấu những người này thân thể 275.000 ro ho 275.000 ro ho 275.000 ro ho 275.000 ro ho miểu sát, vô hạn miểu sát ta rất nhanh vọt tới kế tiếp thuyền tam bản chỗ, nam đấm phải lần nữa mãnh liệt tạc kích mặt đất, lúc này đây, sử dụng thiên long phá thần long. Tiếng gào thét kèm theo độ lửa lớn quyền, ngay đầu tiên đem thuyền tam bản đánh nổi lên bốn phía, cũng để cho ở phía trên đặt chân thiên lang cầu thủ ném bóng mất đi trọng tâm, dẫm lên vết xe đổ mặc dù bảy dập chiều sâu đạt tới sấp xỉ 10 mét, nhưng là tiên huyết như cũ từ bên trong phun ra, thậm chí rơi xuống nước ở tại ta băng xương vương giả sáo trang tiến lên mà một nhóm thiên lang cầu thủ ném bóng số lượng thực sự là không ít, bấy dập bộ phận phân khu vực, thì đã bị san bằng duy ngói. Vã lẹn tí nổ cũng không kém bao nhiêu, hắn cơ trường kiếm trong tay, cùng bốn đầu thiên lang cầu thủ ném bóng chém giết với nhau, đầu tiên là một cái hoành tạo thiên quân, chọn quét ra ngũ đoạn thương tổn, làm cho những này thiên lang chiến sĩ trên đỉnh đầu đều toát ra kinh người thương tổn chữ số, toàn thân càng là máu me đầm địa 2451-474-2470-2498-745-2478-845 bạo kích 4999-882-2484-784-2478-744-248-9957-2441-1 bạo kích 500-1142 bạo kích 4898-788-2254-477-2447-2447-2499-774-24O. 1148-2412-554-2849-477-2484-555-2444-547 ta xem đều có chút giật mình. Một cái cầm kỳ âm nhập C có thể đem hoành tạo thiên quân đánh ra ngũ đoạn công kích vốn chính là một cái cực kỳ chuyện nghịch tiên. Huống chi cái này ngũ đoạn dưới sự công kích đến, mỗi một đầu thiên lang cầu thủ ném bóng lượng máu ít nhất bị đánh rất nghìn vạn lần điểm. Cái này càng làm cho người cảm thấy xúc mục kinh tâm hơn nữa, càng làm cho người ta giật mình vẫn còn ở phía sau. Hắn hoành tạo thiên quân còn nhiều hơn bao. Nhiều thiếu chạm đẩy lùi hiệu quả. Trong đó có một con thiên lang cầu thủ ném bóng thân thể thậm chí còn lui về phía sau hai bước duy ngói. Vã lẹn tí nổ tiếp lấy cơ hội này đột nhiên xông lên phía trước, trường kiếm bình vùng, càn khôn một kích cuốn màu đỏ thám quan mang, gió thu cuốn hết lá vàng một dạng tức mất đầu này thiên lang cầu thủ ném bóng đầu màu đỏ huyết tương cùng trước nhãn thương tổn chữ số nhất tịnh toát ra, nhìn người kinh tâm động phách ngay sau đó, chư nhận. Liên kích các lộ hủy trở kỹ năng quang huy đã lóe lên ở tại còn lại tam đầu thiên lang cầu thủ ném bóng trên người, trong lúc nhất thời giết chúng nó quỷ khóc sói. Chu duy ngói. Vạ lẹn tí nổ tựa hồ đang cố ý khoe khoang, mượn cước bộ xê dịch đi tới bên cạnh ta, cùng ta bả vai nương tựa ta lạnh lùng nói, kiếm này không tệ lắm, cực kỳ sắc bén. Hắn đồng dạng cười lạnh nói, còn tốt, đây chính là từ thiên hổ ngôi sao. Kéo lệ quả sơ đại tướng trên người cướp đoạt vật ta bỗng nhiên vén lên chính mình làm hổ tư thế, có thể nhận được cái chuôi này lợi nhận duy ngói. Vạ lẹn tí nổ không nhìn thì thôi, nhìn một cái thì kinh hãi, cái này, điều này sao có thể, đây là thiên hổ chi nhận thân kiếm chế tạo tại sao sẽ ở trên tay của người ta cũng không trả lời. Ánh mắt di chuyển tức thời đến rồi chạy nhanh đến thiên lang tướng quân ổ dở phu trên người đầu này thiên lang đầu mục chứng kiến duy ngói. Vạ lẹn tí nổ cùng ta sau đó bộ dạng đương hưng phấn, nhất thời cười như điên nói, ha ha, không nghĩ tới nơi đây còn có hai con cá lớn à, đế long quân đoàn quan chỉ huy duy ngói. Vạ lẹn tí nổ, phi phạm quân đoàn phó quân đoàn trưởng đều ở chỗ này tốt, ngày hôm nay ta để các ngươi chết ở chỗ này ách, này sao lại thế này nó còn chưa nói hết nói. Dưới chân của nó đã bị hai lóng lánh kim sắc long chảo nắm thật chặt thần long khóa lúc này, ta quanh thân đã là một mảnh kim quang thiểm thước, long chi nộ đã bạo đi ra sau một khắc, ta cơ hồ là ở duy ngói. Vạ lẹn tí nộ nhìn soi mói đi vòng qua thiên lang tướng quân ô dở phu phía sau, thần long thánh tài đã đóng dấu ở trên người của nó, nhanh như báo tố một dạng, đánh ra lưu tinh liên kích ngũ liên đánh 1378-44-1498-73 bạo kích 3345-78 bạo kích 3787-48-20-1445 thiên lang tướng quân ổ dở phu gào thét, chỉ tiếc bởi bị thần long khóa ràng buộc, căn bản là không cách nào xoay người công kích ta thế nhưng, cái này nhanh như tật phong công kích chẳng qua là ta lời dạo đầu mà thôi, sau đó, tường long đánh, quả đoán tế xuất. Chiêu thức lại biến, Long Chi nhận trong nháy mắt kéo dài tới ra khỏi sắc bén thanh sắc quang nhận, lập tức xuyên thấu eo của nó 17.478 lúc này đầy công kích nhất thời khiến nó sau lưng thấy hồng, một đạo huyết tuyến đã theo phần eo của nó phun mạnh ra tới sau đó, cú chém ngang tiếp cú chém ngang, đã hoàn thành cựu đoạn công kích, mà hắn như cũ trệ không trạng thái lúc này, trời mới biết là từ đâu giết ra một thành viên người khoác ngân sắc chiến giáp nữ tướng, cô gái này, đem xanh xinh đẹp, vóc người đây đà tràn đầy trí mạng đạn tình, trong tay chiến kích hầu như cùng ta cuốn huyết sát sát khí cánh tay triển khai cùng nhau huy vũ, vạch tìm tòi ổ dở phu lưng bu nở dê hệ thống phòng ngự thần thánh chọn chém bạo long chém 21.1447 bạo kích 4.974.852 duy ngói. Vạ lẹn tí nổ đều thấy có chút giật mình, không khỏi lẩm bẩm nói, gì tớ, khó trách ngươi coi trọng hắn nhỏ tình thuận phong nhị đã nghe được những lời này. Trên mặt không khỏi dương lên một tia giấm chua hồng, ca ca, cái này nhỏ chết nói lời chia tay có thâm ý a ta thì rất bình tĩnh đi ra một cái hoành hướng sự trượt, tránh được thoát khỏi thần long nhốt lại buộc ổ dở phu minh thương, tay trái bỗng nhiên huy kích ra khỏi cuốn hàn lánh băng sắt trọng quyền băng long chém 2887-87 trong lúc nhất thời. Ổ dở phu quanh thân đều che phủ một tầng màu băng lam, di động độ cùng công kích độ đều bị ta thấp xuống 50% ta cười nhạt nói. Ta và dì tật chỉ là hảo bằng hữu, tuyệt đối không có khả năng đi qua giới hạn. Nhỏ tính hé miệng cười, hắc hắc, ca ca ngươi lại nhận chân. Được rồi, ta biết ngươi đùa bỡn ta, cho nên, kha y, lò gặp phía sau ngươi đem nhỏ khuôn mặt rửa chuẩn bị ta bóp đi hịt, ta đã đem cửa phòng khóa trái. Không sao, ta có chìa khóa. Sau đó, nó khát máu đâm liên tục dường như động tác chậm một dạng đâm về ta. Mà ta chỉ là mượn một cái thuần tờ hờ ụ cờ Z chữ chạy chỗ, lần nữa đường vòng sau lưng của nó, thân thể đột nhiên vạch ra một cái bóng mờ, nắm đấm phải trực tiếp chạy về phía cổ của nó chỗ, toát ra giết người màu đỏ hùng quang tấn long giết long đâm thăng cấp bản bạo kích 39.999-82 lúc này đầy công kích phi thường tình chuẩn mệnh trung đối phương cổ, cho nên mới phải tuân ra cao như vậy ngạch thương tổn, cái này tấn long giết. Uy lực thực sự là kinh người ổ dở phu còn không có đánh tới ta một cái, lượng máu đã rớt sấp xỉ 20% mà giờ khắc này, nó cũng có chút bạo nộ rồi, cư nhiên trong nháy mắt cắt chính mình mục tiêu, xông về duy ngói. Vạ lẹn tí nổ, trong tay cái kia hai thanh đại thương càng là để ngang trước ngực của mình, cả người độ mau như tên lửa chí mạng bắn vọt mặc dù là độ phản ứng mau nữa nở tờ C cũng không có biện pháp né tránh một chiêu này, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ chỉ có thể nhấc ngang ở trong tay trường kiếm làm đón đỡ thánh điện cấp B cùng cường lực C đụng vào nhau, một áng lửa nhất thời thoan khởi một cái trượng rất cao duy ngói. Vạ lẹn tí nổ cũng bị đụng phải lui về sau hai bước, thế nhưng, khiến cho người chuyện không nghĩ tới sinh đón đỡ 21 tất cả người chơi đều thấy choáng nhãn, đặc biệt phổ thông người chơi một cái 167 cấp, một thân bạch kim trang bị chiến cùng người chơi líu lơi nói, nằm cái ránh, cái nền C là cờ mở nở xi măng cốt thép làm đi, làm sao như thế gánh tạo nhất lộ phong trần cũng nhìn thấy, không khỏi hỏi, ca, ngươi có thể chứng kiến cái nền tiền SBSB, ta chật vật lắc đầu, nhìn không thấy, chỉ biết là thằng nhãi này là thánh linh cấp B nhất lộ phong trần hết trô nói rồi, phải biết, thánh linh cấp, đây chính là càng hồn cấp tồn tại, hôm nay chúng ta liền đẩy ngược lại hồn cấp B đều muốn dựa vào vật khí, nếu như bị thánh linh cấp B đánh một cái, hậu quả có thể tưởng tượng được. Còn tốt, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ là ta phừng tiền SBSB, thế nhưng, nói đi nói lại thì, thiên lang tinh. Đỗ phu là cái gì phẩm giai cấp B đâu, phỏng trừng kém coi nhất cũng phải là thánh linh cấp, hai cái thánh linh cấp đụng nhau, phỏng trừng trận chiến đấu này biết đánh tương đối kịch liệt bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải lúc cân nhắc những thứ này, bởi vì trên bản đồ lớn rõ ràng hiện lên, thiên lang quân đoàn thê đội thứ 2 cũng đã tới gần, phỏng trừng sẽ ở 10 phút sau đó binh lâm thành hạ một lớp công kích không nhìn thấy hiệu quả. Ổ dở phu phi thường tức giận, trong tay song thương liên. Thú quy, dường như bạo vũ lê hoa vậy ở duy ngói. Vạ lẹn tí nổ trên người luân phiên oanh tạc, chỉ tiếc, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ chẳng những né tránh cực nhanh, hơn nữa cũng phi thường sắc bén. Một cái dễ dàng tầm thường liên chạm liền mang đi nó sấp xỉ 100 vạn điểm lượng máu, mà giờ khắc này, độc luyến thu vũ cũng mau mã tuân ra, khanh một tiếng xê hậu ra khỏi trường kiếm trong tay của chính mình duy ngói. Vạ lẹn tí nổ không nhìn độc luyến thu vũ thì thôi, vừa nhìn thấy nàng sau đó, cả người như bị hóa đá, tỷ tỷ, ngươi làm sao cũng ở đây. Độc luyến thu vũ cũng không đáp lời, trong tay liệt thiên kiếm ra khỏi hối trao ép nhân quan mang. Một cái thế đại lực chầm chặt chém bỗng nhiên chấn động đáng ở tại ổ dở phu sau lưng tiến lên liệt phong chém 3780-884. Ngay sau đó, nàng lần nữa bắt đầu tay, liệt thiên kiếm ra khỏi phong thần một dạng giống giận tấn phong chạm bạo kích 28888 ta tới giúp ta. Đệ đệ La Tử Phi. Nàng thản nhiên nói.